Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978, chương 979. Dù ai cũng chịu không được. Vương Vũ trong rừng rậm gào thét một tiếng. Toàn thân khí thế bàng bạc phóng ra đi. Chung quanh đại thụ vụt lên từ mặt đất, vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó chôn vùi, cả vùng đều hung hăng run lên. Vô cùng phẫn nộ khí tức truyền khắp chung quanh phương viên mấy ngàn dặm địa phương. Có thể thấy được Vương Vũ nội tâm bên trong đến cỡ nào phẫn nộ. Nói đùa, liên tục bị người ba lần cướp đi răng thú. Dù ai cũng chịu không được a. Ngàn dặm có hơn, tự nhiên chậm rãi bay lên. Trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, tiểu tử này vận khí không tệ. Thế mà ở trên người hắn vơ vét hơn 100 mai răng thú. Đột nhiên, tự nhiên cảm giác được một cỗ phẫn nộ khí tức. Quay đầu nhìn một chút, tự nhủ, tiểu tử này tính tình vẫn còn lớn. Không phải liền là đoạt hắn 3 lần răng thú à? Có cần phải tức giận không như vậy? Nếu như Vương Vũ thính đến hắn nói một mình, bay thổ huyết không thể. 10 ngày sau, tự nhiên bị hơn 20 cái rực quỷ vây công. Đây là tự nhiên lần thứ nhất gặp phải rực quỷ nhóm. Gặp phải nhiều như vậy rực quỷ nhóm, tự nhiên không dám khinh thường. Quanh người hắn phủ đầy một tầng ngọn lửa màu tím, có thể hữu hiệu địa ngăn cản rực quỷ đánh bất ngờ. Đế Long kiếm trận tự nhiên thấp quát một câu, chung quanh hắn trong nháy mắt lấp đầy kiếm ý. Từng đạo dòng nước một dạng kiếm ý trên không trung xẹt qua. Lít nhà lít nhít, tối thiểu hơn ngàn đạo. Từ khi tu luyện thành công Đế Long kiếm trận, tự nhiên còn không có thi triển qua. Đế Long kiếm trận là đại quy mô quần sát kỹ năng, uy lực cực lớn, tự nhiên một mực không có thi triển qua. Bây giờ gặp phải hơn 20 cái rực quỷ, rốt cục có thể thí nghiệm một chút Đế Long kiếm trận uy lực. Tại tự nhiên khống chế dưới, từng đạo dòng nước kiếm ý ngưng tụ kiếm ý chủ chốt. Sau đó nhanh chóng tụ lại, dần dần, một đầu có hơn ngàn đạo kiếm ý xây dựng kiếm long thành hình. Kiếm long thành trong suốt sắc, lại loáng thoáng có một chút màu trắng. Kiếm long hình dáng vô cùng rõ ràng, long đầu, long thân, long chảo sinh động như thật. Kiếm long quanh thân tràn ngập sắc bén chi ý, giống như là muốn nổ tung thương khung. Tự nhiên vận dụng thần hỏa phân thân, thoát ly rực quỷ vòng vây, sau đó khống chế kiếm long. Mơ hồ trong đó có tiếng long ngâm vang lên, đầu này bị tự nhiên ngưng tụ kiếm long phát ra tiếng rít âm, mang theo mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng ba động. Đối chỗ này một đám rực quỷ gào thét mà đi. Kiếm long thân thể trên không trung bãi xuống cái đuôi, sau đó tốc độ nhanh như thiểm điện, xen lẫn kịch liệt cuồng phong hướng rực quỷ gào thét mà đi. Trong nháy mắt liền thôn phệ cái này hơn 20 cái rực quỷ. Hơn 20 cái rực quỷ bị kiếm long ác như vậy hung ác va chạm, trực tiếp tan thành mây khói. Hơn 20 mai màu đen răng thú nổi bồng bềnh giữa không trung. Tự nhiên nhìn đến cái tràng diện này, thoáng có chút rung động. Đây chính là hơn 20 cái chân thần sơ kỳ rực quỷ, tương đương với đối mặt hơn 20 cái chân thần cấp bậc võ giả. Thế nhưng là một đầu kiếm long gào thét mà qua, mạnh mẽ đâm tới, vẻn vẹn một cái va chạm, hơn 20 cái chân thần sơ kỳ rực quỷ liền chôn vùi. Tuyệt học này không có phí công học. Tự nhiên trong lòng cuồng loạn, đối Đế Long kiếm trận uy lực rất hài lòng. Đế Long kiếm trận tuy nhiên cường đại, nhưng là tiêu hao lại cực lớn. Tự nhiên tinh khí thần tại đỉnh phong trạng thái, đoán chừng cũng liền có thể khống chế kiếm long vừa đi vừa về lao xuống va chạm 3-4 lần. 3-4 lần về sau, chính mình thần hồn đoán chừng liền rõ ràng chi. Lần nữa thu hoạch được hơn 20 mai răng thú, tự nhiên trực tiếp rời đi, hướng về nơi xa phi hành. Ước chừng một lúc lâu sau, Một thanh niên đối diện bay tới, cùng Từ Nhiên vừa tốt một cái chạm mặt, làm hai người phân biệt thấy rõ ràng khuôn mặt thời điểm. Song phương đều sững sờ. Tại sao lại là ngươi? Từ Nhiên phiền muộn sờ mũi một cái. Có chút im lặng mở miệng. Trước mắt người thanh niên này không là người khác, chính là liên tục bị hắn đoạt lấy ba lần bi kịch thanh niên. Đây đã là lần thứ tư cùng đối phương gặp gỡ. Lại là ngươi, Vương Vũ nhìn đến Từ Nhiên. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ chứng yêu thương. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Lần thứ tư gặp phải cái này vô sỉ hỗn đản, liên tục ăn cướp chính mình ba lần. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vương Vũ nghĩ đến chính mình ba lần trước tao ngộ, khả năng lại lập tức phải tao ngộ lần thứ tư bị đánh cướp. Chính mình tân tân khổ khổ thu thập răng thú, sau đó bị cường giả. Cái này dễ dàng à? Nghĩ tới đây, Vương Vũ trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Ngạch, Từ Nhiên phát hiện tiểu tử này trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ. Cũng cảm giác mình không có ý tứ đoạt hắn răng thú. Mình đã liên tục cướp đoạt hắn ba lần. Nếu như tại cướp bóc lời nói, liền Từ Nhiên đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Từ Nhiên nói ra, khụ khụ, yên tâm, ta lần này sẽ không ở cướp bóc ngươi. Vương Vũ một mặt không tin nhìn lấy Từ Nhiên. Ta nói là thật, ta tuy nhiên không đoạt ngươi, nhưng là ngươi đến tìm một cái dê thế tội. Ta gặp phải ngươi, ngươi luôn không khả năng để cho ta tay không đi, Từ Nhiên nói ra. Gặp Từ Nhiên thật không có cướp bóc hắn ý tứ. Vương Vũ nội tâm buông lỏng một hơi, mở miệng nói ra, ta biết nơi nào có một đoàn đội, bọn họ tối thiểu nắm giữ hơn ngàn răng thú. Không biết ngươi có dám đi hay không? Vương Vũ trong giọng nói, ẩn ẩn mang theo một tia khích tướng, hơn ngàn răng thú. Từ Nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đến mức Vương Vũ trong lời nói khích tướng, Từ Nhiên không nhìn thẳng, nội tâm chỉ có răng thú tồn tại. Mang ta đi, Từ Nhiên mở miệng nói ra. Là thật lời nói, ta lần này thì không đoạt ngươi. Theo ta đi, Vương Vũ nói ra. Sau đó quay người hướng một cái phương hướng bay đi. Từ Nhiên cùng sau lưng thanh niên, tại dọc đường không tìm được gì để nói hỏi. Từ Nhiên biết người thanh niên này gọi Vương Vũ là đến từ Bạch Hổ Tinh Vực người. Đối với Bạch Hổ Tinh Vực, Từ Nhiên cũng không có quá nhiều dài, mà chính là hỏi thăm Tịch Tĩnh Thâm Uyên vấn đề. Ngươi đối với trong này có nhiều dài, một bên phi hành đồng thời, Từ Nhiên một bên hỏi Vương Vũ, ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Vương Vũ hỏi, đem ngươi biết đều cho ta nói một chút. Vương Vũ cũng không biết từ nơi nào nói lên, chỉ có thể cho Từ Nhiên một cái đại khái giải thích. Theo Vương Vũ tự thuật, Từ Nhiên cũng hiểu biết một số Tịch Tĩnh Thâm Uyên tình huống. Tỉ như Tịch Tĩnh Thâm Uyên là một vị vô cùng cổ lão tồn tại, danh tiếng Thâm Uyên chủ nhân. Thâm Uyên chủ nhân phi thường cường đại, nghe nói tu vi thông thiên triệt địa, là tu hành đến trung cực cảnh giới tồn tại một trong. Thâm Uyên chủ nhân mừng chơi vui trò chơi, ngay tại trong vực sâu thiết trí rất nhiều khảo nghiệm, tỉ như bọn họ thu thập răng thú, thu thập càng nhiều càng tốt, đến đằng sau có tác dụng lớn chỗ. Vương Vũ đem chính mình biết được một số một mặt tin tức cáo chi Từ Nhiên. Nói như vậy, người đối với trong này cũng chưa quen thuộc, Từ Nhiên nói. Vương Vũ nói ra, ân, ta trước khi đến, gia tộc trưởng bối cáo chi ta, tận khả năng thu thập răng thú, thời khắc mấu chốt có đại tác dụng. Vương Vũ nói tới chỗ này dừng lại, nghĩ đến chính mình vốn là thu thập 100-200 răng thú, toàn bộ bị người nào đó cướp đi, trong lòng nhất thời tràn ngập nồng đậm oán niệm. Vương Vũ mặc dù là nội tâm tràn ngập oán niệm, bất quá cơn oán niệm này quá lớn, một bên Từ Nhiên cũng cảm nhận được. Tốt, đợi lát nữa nếu như cướp bóc thành công, nếu không đem ta đoạt ngươi còn cho ngươi, Từ Nhiên vội ho một tiếng nói ra. Thật, Vương Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên. Ừ, Hai người vừa nói chuyện một bên phi hành. Một lúc lâu sau, Vương Vũ tại một đỉnh núi dừng lại, nói ra, ngay ở chỗ này đi. Tự nhiên hạ xuống tại bên cạnh, nhìn ra xa bốn phía kéo dài không dứt sơn phong. Rất nhanh, tự nhiên thì cảm giác được nơi xa có năng lượng ba động. Năng lượng ba động tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại bị hắn cảm giác được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.